Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 382, chương 384, ly nghiêu hình xăm cùng nhiều mục đích quái cường hóa. Hai canh, có hay không để thăng linh năng hình xăm sư đẳng cấp đến LV6? Nên thao tác cần tiêu hao 6.000 mai tổng võng tai tệ. Vâng, kiểm tra đo lường hoàn tất. Nhân vật cảm giác đạt tới 16, phù hợp thuộc tính yêu cầu. Nhân vật hình xăm điểm đến 60, phù hợp chức nghiệp kỹ năng yêu cầu. Tiêu hao 6.000 mai tổng võng tai tệ thành công. Người linh năng hình xăm sư đề thăng làm LV6. Linh năng hình xăm sư LV6 đề thăng ban thưởng. Người có thể tải đã đạt được linh năng hình xăm trung tuyển chọn một loại tiến hành cường hóa hoặc là tiến giai, nên cường hóa hoặc là tiến giai hiệu quả chỉ có bộ phận linh năng hình xăm hữu hiệu. Dịch thu tạm, thời không có xử lý LV6 linh năng hình xăm. Hắn lựa chọn tiếp tục đề thăng, có hay không đề thăng linh năng hình xăm sư đẳng cấp đến LV7. Nên thao tác cần tiêu hao 7.000 mai tổng võng tai tệ. Vâng, kiểm tra đo lường hoàn tất. Nhân vật cảm giác đạt tới 17, phù hợp thuộc tính yêu cầu. Nhân vật hình xăm điểm đến 70, phù hợp chức nghiệp kỹ năng yêu cầu. Tiêu hao 7.000 mai tổng võng tai tệ thành công. Người linh năng hình xăm sư đề thăng làm LV7. Linh năng hình xăm sư LV7 đề thăng ban thưởng. Người có thể tại phía dưới linh năng hình xăm trung tuyển chọn một loại với tư cách là linh năng hình xăm sư LV7 đề thăng ban thưởng. Thông dụng hình xăm khố. 1. Hung bạo sói. Cỡ trung hình xăm. Hình xăm người tự động đạt được giã tính cuồng bạo năng lực, nên năng lực đẳng cấp chẳng khác nào hình xăm người trên người loại này hình xăm số lượng chi cùng. PS, nên năng lực lớn nhất hạn mức cao nhất đẳng cấp là 3.2. Quỷ hỏa khuôn mặt. Cỡ trung hình xăm, tại hắc ám hoặc là ánh sáng nhạt trong hoàn cảnh, hình xăm người đạt được vượt mức 10 điểm uy hiếp kiểm định. Mị lực POI 1, PS, nên hình xăm hạn định bộ vị, bộ mặt PS, nên hình xăm có thể cùng bộ phận mặt nạ, khuôn mặt loại hình xăm tiến hành trùng điệp tổ hợp. Thế nhưng tại trùng điệp tổ hợp trong quá trình có xác suất dẫn đến hình xăm hiệu quả sản sinh phù hướng ba động, ba, hầu, cỡ trung hình xăm, mỗi đạt được một cái hầu tử hình xăm người tại cân đối, leo lên, bỏ chạy, ẩn núp, nhảy, tiềm hành, mở khóa, trên tay công phu, cùng nhau lộn thượng tất cả đạt được cộng một năng lực poi. Nhân vật vượt mức hình xăm khố. 1. Ai hồ, cỡ trung hình xăm. Hình xăm người đạt được vượt mức 5 điểm hỏa diễm, hào quang kháng tính, đồng thời người chơi cầm ôm động tác coi là cường hóa cầm ôm. Nếu như người chơi có tương ứng cầm ôm tinh thông, thì cầm ôm động tác sẽ đạt được vượt mức cường hóa. 2. Hoan, cỡ trung hình xăm, hình xăm người đang hò hét, rít gào đều kỹ năng thượng đạt được vượt mức cường hóa. Đồng thời tự động đạt được định hướng tinh lọc quầng sáng. Có thể chỉ định, yếu ớt. 3. Ly nghiêu, cỡ trung hình xăm. Hình xăm người thể lực tốc độ khôi phục gấp bội. Đồng thời đang tiến hành tiếp tục lực lượng đối kháng thì hình xăm người đạt được vượt mức cộng 1. Lực lượng poi, lúc này trong quá trình hình xăm người thể lực tiêu hao giảm phân nửa. Đường võng mạc thượng nhanh chóng đổi mới tin tức rốt cục tới đình trì. Dịch thu mới bắt đầu nghiên cứu võng mạc thượng tin tức. Có thể là đã vừa mới trải qua một lần linh năng hình xăm sư đề thăng. Cho nên này hai lần đề thăng dịch thu cũng không có cảm nhận được vượt mức địa phương đặc thù. Đầu tiên là linh năng hình xăm sư LV6 đề thăng ban thưởng. Giống như lúc trước hắn thấy qua đề thăng ban thưởng đồng dạng. Lần này đề thăng ban thưởng là đúng tại một cái linh năng hình xăm cường hóa. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu trước đem linh năng hình xăm sư LV7 ban thưởng liệt biểu list mở ra. Hắn chuẩn bị đang chọn ban thưởng hình xăm, nhìn lại có hay không có thể tiến hành cường hóa. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là ba cái thông dụng chức nghiệp linh năng hình xăm. Dịch Thu nhìn kỹ một chút, trừ hung bạo sói còn có một ít giá trị, còn lại hai cái bị hắn trực tiếp dứt bỏ, mà nhân vật vượt mức hình xăm khố bên trong linh năng hình xăm. So sánh với phía trên lại hơi ra vẻ yếu kém một ít. Chức nghiệp đề thăng thì sở ban thưởng hình xăm cách điều chế là có nhất định tùy cơ tính. Trừ như LV1 cây rong cùng LV5 ngô công cái này cơ sở tính chất linh năng hình xăm. Còn lại mấy cái đều là tùy cơ. Dịch Thu trước bỏ xuống hắn cũng không nhận ra linh năng hình xăm danh xưng trực tiếp nhìn hiệu quả. Cái thứ nhất hình xăm cũng không tệ lắm. Thế nhưng hắn hiện đối với cầm ôm sử dụng càng nhiều là tiến hành ngang ngược tê liệt chém giết. Cho nên đối với cầm ôm khống chế hiệu quả không được như vậy nhu cầu. Hơn nữa đến bây giờ hắn sở đối mặt địch nhân, cầm ôm kỳ thật là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Mà đối với hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết địch nhân. Hiển nhiên cầm ôm cũng không có cái gì giá trị. Cho nên Dịch Thu tiếp tục đem ánh mắt vùi đầu vào cái thứ hai cùng đệ tam linh năng hình xăm. Khi hắn xem hết về hai cái này linh năng hình xăm hiệu quả giới thiệu, Dịch Thu nội tâm đã có đại khái ý nghĩ. Tại LV7 sở ban thưởng hình xăm bên trong, hung bạo sói cùng cái cuối cùng cái gì ngưu linh năng hình xăm đối với hắn mà nói là tương đối phù hợp. Bất quá cân nhắc đến hung bạo sói linh năng hình xăm cần đầu nhập 3 hạng trung hình xăm vị trí, tài năng cường hóa đến 3 cấp, Dịch Thu cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn cuối cùng cái kia linh năng hình xăm. Sờ đầu chọc, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở cái cuối cùng linh năng văn trên khuôn mặt. Nhất thời hắn võng mạc thượng xuất hiện một cái đối thoại khung. Có hay không lựa chọn Ly Ngưu với tư cách là ngươi LV7 linh năng hình xăm sư đề thăng ban thưởng? Vâng, lựa chọn thành công, linh năng hình xăm, Ly Ngưu gia nhập vào ngươi linh năng hình xăm khố. Đường võng mạc thượng tin tức đổi mới hoàn tất, Dịch Thu cảm giác được chính mình thêm một ít về linh năng hình xăm cách điều chế tin tức. Tự nhiên hắn cũng liền biết linh năng hình xăm. Ly Ngưu phía trước cái kia phức tạp chữ cùng Lê Minh Lê chữ là một cái âm đọc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với cái này cái linh năng hình xăm sử dụng hiệu quả. Vì vậy hắn lần nữa dụng ý nhận thức ấn mở LV6 linh năng hình xăm sư đề thăng ban thưởng bị thêm vào. Đề thăng ban thưởng liệt biểu list bên trong đều là hắn vốn có linh năng hình xăm. Thế nhưng mới được đến Ly Ngưu hình xăm cũng không có ở bên trong. Chỉ có lúc trước hắn liền đạt được một bộ phận, mà Dịch Thu thấy được linh năng hình xăm, ngô công chữ, hắn lại hơi nhìn một chút phía dưới hình xăm, phát hiện không có càng có giá trị linh năng hình xăm. Hắn trực tiếp làm ra lựa chọn, có hay không lựa chọn linh năng hình xăm. Ngô công với tư cách là LV6 linh năng hình xăm sư đề thăng ban thưởng cường hóa đối tượng. Vâng, kiểm tra đo lường đến linh năng hình xăm, ngô công có được nhiều hạng cường hóa phương án. Tùy cơ tuyển 3 loại, người có thể lựa chọn trong đó một loại với tư cách là người cường hóa phương hướng. 1. Ngô công, bóng mờ xào huyệt, đường có được 5 mảnh ngô công hình xăm. Người sẽ đạt được ám ảnh trùng động năng lực. Ám ảnh trùng động, tại một cái tiêu chuẩn động tác, người mở ra một cái đi thông bóng mờ giới trùng động chi môn. Này môn có thể thông qua cỡ trung đơn vị, cũng đem người tiến nhập truyền tống đến bóng mờ giới. PS, tại bóng mờ giới sử dụng, thì có thể đem người vật truyền tống về vật chất giới. Nên trùng động chi môn tối đa tiếp tục nhân vật linh năng hình xăm sư 1 phút đồng hồ. 2. Ngô công, đẻ trứng, mỗi có được một mảnh ngô công hình xăm. Người ngô công hình xăm thời gian cooldown rút ngắn 1 ngày. Nên đặc hiệu tối đa có thể đem ngô công hình xăm thời gian cooldown rút ngắn đến 1 thiên. 3. Ngô Công, nhiều mục đích quái, hình xăm người, ảnh đi, năng lực thay thế vì xúc địa thành thốn, không cần bóng mờ giới cũng có. Thể phát động tốc độ trên phạm vi lớn để thăng, đồng thời hình xăm người đạt được kích phát linh năng hình xăm. Ngô Công, nhiều mục đích quái, năng lực, tại một cái tiêu chuẩn động tác. Nhân vật có thể phát động trên người Ngô Công hình xăm trợn mắt phóng ra kim quang. Bị kim quang trúng mục tiêu người có nhất định xác suất hãm vào rất nhỏ đình trệ trạng thái. Di động, công kích chịu trên phạm vi lớn tiêu giảm. Bị kim quang tiếp tục trúng mục tiêu người sẽ không ngừng đổi mới đình trệ trạng thái. Đồng thời tích lũy đình trệ trạng thái thời gian. PS nên hình xăm cường hóa thuộc về hạn định cường hóa phương hướng. Chỉ có phù hợp đặc thù tiêu chuẩn nhân vật mới có tỷ lệ đạt được. Nên hình xăm có thể tiến giai. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.